tạm thời có thể cho là đúng. Chứ phần về Lý Duẫn Trạch. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net